Số lượng linh thạch sau mấy năm tích lũy trên cơ bản đã tiêu xài không còn. Về phần đầu tư trên thương lộ, cùng với các sản nghiệp cũng đang cần vận chuyển không phải tùy tiện có thể lấy ra dùng. Lôi Động biết rõ Thiên Ma có hai đầu cực phẩm quỷ vương cùng với Minh Diễm U Quỷ Phiên, nhưng mà người bên ngoài thì không hiểu được a. Dựa theo tính tình Thiên Ma, chỉ sợ các trưởng lão trong tông phái cũng không nhất định sẽ biết đội hình quỷ vương của Thiên Ma. Như vậy việc này nếu như hảo hảo vận tác, hoàn toàn có cơ hội hung hăng kiếm được một số lớn. Đối với loại dựa vào quyết đấu thắng tiền, Động cùng Vạn Quỷ lão tổ đều phối hợp qua nhiều lần vì thế rất quen thuộc. Phải biết, hiện tại Thiên Ma thanh danh như mặt trời giữa trưa, là thần tượng của vô số tu sĩ. Nếu không có chút nào vận tác mà trực tiếp bắt đầu, đám tiểu tử kia chắc chắn sẽ rất não tàn đặt Thiên Ma thắng. Một khi xuất hiện loại tình huống đó, Lôi Động sẽ đại giảm. Sau khi cân nhắc một chút, Lôi Động liền bắt đầu truyền âm với Thiên Ma. Không bao lâu về sau, sắc mặt Thiên Ma từ kinh ngạc dần dần biến thành buồn cười, đã sớm biết Ái Lan nhà mình thích nhất chơi giả heo ăn thịt hổ. Nhưng không nghĩ tới thời khắc mấu chốt thiên hạ chú mục chính là như thế, hắn còn khuyến khích chính mình làm chuyện này. Nhưng mà Lôi Động nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lời nói rất chính khí. Thứ nhất là giả heo ăn thịt hổ thường thường có thể làm đối phương sơ hở, xuất kỳ bất ý chiến thắng. Thứ hai, tuyệt địa đại nghịch chuyển càng sẽ có trợ giúp thanh danh của nàng tăng lên. Lĩnh ngộ một phen lý do thoái thác của Lôi Động, Thiên Ma triệu tập trở về tất cả mọi người. Để cho một gã kim đang dưới trướng chế phi chu, trực tiếp đi về hướng Trích Tinh Phong. Mà Lôi Động tức thì không có tới đồng hành. Do Thích Phỉ Phỉ dẫn đường cùng mấy cái sư huynh để tiếp tục sắm vai nhân vật trúc cơ kỳ. Dùng độn quang không nhanh không chậm rì rì đi tới. 70-80 dặm thoáng qua một cái, bên trên bầu trời lại bắt đầu náo nhiệt, đủ loại màu sắc hình dạng độn quang mạng thiên phi vũ bay đầy trời. Một đường tiến lên, lại sau 70-80 dặm rốt cục đã tới Trích Tinh Phong. Trích Tinh Phong là một ngọn núi thuộc âm sát sơn mạch dựa vào Nam Đoan, địa thế cao và hiểm trở. Ngoại trừ cao và phong cảnh không tệ ra thì không có tài nguyên gì đáng chú ý, cũng bởi vậy, âm sát tông cũng không khai phát đối với nơi này bình thường ít ai lui tới, xa trùng hoành hành. Nhưng mà đang quyết định cuộc chiến sinh tử ở chỗ này, vì thế trong phạm vi mấy trăm dặm triệt để cải biến, từng tòa ngọn núi nhỏ bị san thành bình địa, từng tòa lõm cốc bị lấp đầy. Nền đất được cải tạo bằng phẳng, ngàn vạn kiến trúc nhỏ được dựng lên. Nửa năm thời gian, âm sát tông thình lình đã đem nơi này biến thành một thành thị rất có quy mô. Cũng bởi vậy có thể thấy được khi một tông phái cường lực vận chuyển sẽ có lực lượng khủng bố mà cường đại như thế nào. Dù vậy trong vòng nửa năm tu sĩ chạy tới nơi này nhiều ngoài dự liệu của âm sát tông. Số lượng kiến trúc đã xây dựng cũng không đủ đáp ứng. Cũng là bởi vì điều này, âm sát tông định ra quy củ chỉ có trúc cơ kỳ tu sĩ mới có tư cách được xếp một phòng nhỏ. Kim đan kỳ tu sĩ là một biệt viện nhỏ. Về phần luyện khí kỳ tu sĩ, vậy thì không có phần trực tiếp ở trên đất dựng lều trại ở tạm. Không có ai có ký kiến với chuyện này, ở thế giới mạnh được yếu thua này thì nếu không có thực lực, hết thảy chỉ là nói suông. Bởi vậy, bên trên bầu trời, Lôi Động có thể nhìn thấy một biển lớn mênh mông lều vải. Cho dù là Lôi Động, đời này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy số lượng tu sĩ đông như thế. Xem chừng Khang Châu to như vậy chí ít có 3 thành tu sĩ đã chạy tới nơi này, số lượng không thua 100 vạn người. Phải biết, đây chính là tu sĩ A. Tuy rằng Lôi Động biết rõ tu sĩ tầng dưới chót số lượng khổng lồ tuyệt đối không ngờ rằng, số lượng lại lớn như thế. Tiểu gia tộc, tán tu, thật sự nhiều đến vô số kể. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, đều nói Khang Châu rất nhỏ, nhưng chỉ là tương đối mà thôi. So sánh với địa cầu kiếp trước của Lôi Động thì Khang Châu chính là một con quái vật khổng lồ. Chỉ dùng diện tích mà nói, toàn bộ địa vực Khang Châu chiếm cứ đã vượt xa gấp 10 lần diện tích địa cầu. Đương nhiên, bởi vì quan hệ mật độ nhân khẩu, toàn bộ nhân khẩu Khang Châu cộng lại cho dù tính sơ sơ cũng đã hơn 20 tỷ, thấp hơn địa cầu. Chỉ tính linh căn mà nói thì ước chừng trên vạn người có thể xuất hiện một kẻ. Nhưng đó là tiêu chuẩn đỉnh cấp đại tông phái. Trên thực tế trong đám vạn người đó vẫn sẽ xuất hiện một ít người có được linh căn thấp kém. Bộ phận người này có lẽ sẽ được tán tu thu làm đồ đệ, có lẽ sẽ bị tiểu tông phái thu nạp đi vào con đường tu tiên. Đương nhiên, đời này nếu không có vận khí nghịch thiên thì trên cơ bản dừng bước tại luyện khí kỳ mà thôi. Chương 637, Tìm Long Quân, hạ. Lôi Đồng được Âm Sát Tông thu làm đệ tử, mặc dù hàng đệ tử tư chất tu luyện chỉ có thể xếp hạng trên trung đẳng. Nhưng nếu là đưa hắn ném vào trong các tu sĩ thì miễn cưỡng xếp vào thượng đẳng. Phải biết, đại tông phái như Âm Sát Tông thu nhận đệ tử cũng tương đối khắt khe. Đại bộ phận người có linh căn kém không được để vào mắt, bị đối đãi như người không có linh căn. Trước kia Lôi Đồng không biết, nhưng theo tiếp xúc nhiều chuyện loạn thất bát tao thì cũng hiểu được, nguyên đến chính mình tư chất coi như có thể. Cho dù không có phệ hồn tháp nghịch thiên, chỉ cần chịu cố gắng cùng vận khí tốt thì vẫn có thể bước vào trúc cơ kỳ. Rất nhiều tiểu tông phái trong phạm vi thế lực Âm Sát Tông sẽ ở thời điểm mỗi lần chọn lựa đệ tử mà theo sau lựa chọn những đệ tử không trúng tuyển. Điều này cũng đã tạo thành trên cái thế giới này số lượng luyện khí kỳ tu sĩ rất nhiều. Hơn nữa tuyệt đại đa số đều là dừng lại tại luyện khí cấp 2. Trong thế giới tán tu, một luyện khí tu sĩ cao cấp thường được coi là nhân vật ngưu bức rồi. Cho dù là tu sĩ tư chất thấp nhất cũng sẽ không mất đi dục vọng bò lên trên. Toàn trái lại, bởi vì lâu dài ở vào tầng dưới chót áp bách, nhóm người này thường thường càng có động lực tiến lên. Không tiếc hao phí nửa năm thời gian chạy đi tới tham gia thịnh hội này, không oán không hối dựng lều vải ở bên ngoài tìm kiếm hy vọng có một đường cơ duyên. Trong mắt tuyệt đại đa số tu sĩ cao cấp thì tán tu cấp thấp hoặc thành viên tiểu gia tộc đều là đồ bỏ đi, con sâu cái kiến, ngay cả liếc mắt nhìn đều là lãng phí thời gian. Nhưng đối với Lôi Động mà nói thì đây chính là đại bảo tàng vô cùng khổng lồ. Bởi vì Lôi Động tới tương đối trễ, những tu sĩ cấp thấp khổng lồ đã tự phát tạo thành mấy chục giao dịch phường thị, giúp nhau đổi lấy đồ vật cần thiết của chính mình. Tu sĩ trụ cột khổng lồ như thế này, muốn đổi đến vật à mình cần thì tỷ lệ lớn hơn bình thường không ít. Lôi Động trước theo chân Thích Phỉ Phỉ đi đã sớm cho chuẩn bị cho tốt một gian độc viện gian hoàn cảnh không, còn chưa dàn xếp xuống liền trực tiếp tế ra một quỷ sai. Chưa đến một lát, trong sân của Lôi Động bay tới một mảnh sương mù mông lung. Thích Phỉ Phỉ không biết Lôi Động gọi, lúc này lông mày nhíu lại, nghiêm nghị trách mắng, ai? Khanh khách, Phỉ Phỉ muội tử, mấy năm không gặp, tu vi lại tăng giá a. Một kẻ thanh âm quyến rũ trầm thấp vang lên, đám sương mù cũng một hồi vặn vẹo sau đó ngưng tụ lại thành một đạo thanh ảnh, hiện ra một nương tử che mặt nạ màu vàng xanh nhạt dữ tợn. Dáng người lồi lõm cao gầy mà tản ra cảm giác thành thục kiều diễm. Thì ra là Thanh tỷ. Thích Phỉ Phỉ cũng biết nàng này là ái tướng dưới trướng Lôi Động, tức thì buông xuống cảnh giới, khách khách khí khí lên tiếng nói, Thanh tỷ mấy năm này tựa hồ cũng không có nhàn rỗi, tu vi đồng dạng đại tăng a. Sau màn chào hỏi, thanh nương tự tháo xuống mặt nạ giữ tận lộ ra bộ dạng kiều mị quen thuộc, thần sắc nghiêm nghị quỳ lạy, thuộc hạ thanh nương tử, bái kiến quân chủ đại nhân. Lôi Động đơn vung tay lên, một cổ chân nguyên cường đại mà tinh khiết nhu hòa nâng nàng lên ngăn cản quỳ lạy. Hắn khẽ cười nói, quân chủ đại nhân, lễ không thể bỏ. Thanh nương tử chấp nhất quỳ xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói, Tìm Long quân vừa mới bắt đầu thành lập, hết thảy phải nghiêm khắc chấp hành. Ngày sau còn muốn trọng chỉnh quân uy thì khó khăn. Lôi Động thấy nàng nói có lý, tức liền để nàng hoàn thành lễ bái, lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc nói, Thanh tỷ, mấy năm này vất vả cho ngươi rồi. Ngay sau đó, thanh nương tử liền bắt đầu báo cáo hành động những năm này. Nghe được điều này, Lôi Động cũng có chút ít động dung, có thể thấy được thanh nương tử mấy năm qua, dùng không biết bao nhiêu tâm tư làm việc. Tìm Long quân là một chi quân đội Lôi Động âm thầm tổ chức. Tôn chỉ là thà ít mà tinh, còn hơn nhiều mà loạn. Từng cái thành viên đều được tẩy não từ nhỏ, là con em trong quân đội huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng mà mới mấy năm công phu, thanh nương tử liền vơ vét trong quân đến 17 thành viên. Chớ xem thường 17 cái hài đồng này, dựa theo yêu cầu Lôi Động thi tư chất của chúng phải bằng trình độ như Tả Siêu mới có thể trúng cử. Tư chất như vậy, cho dù là đặt ở bên Âm Sát Tông cũng thuộc về cấp bậc đệ tử hạch tâm. Dù là tài nguyên thiếu thốn thì những hài tử này chỉ cần tu luyện bình thường. Tương lai, cơ hội tấn chức trúc cơ là rất cao. Nếu như là tài nguyên phi thường sung túc cung cấp nuôi dưỡng cho dù là kim đan đại đạo cũng không phải khó khăn. Phải biết, những tư chất của chúng còn mạnh hơn cả Lôi Động một phần. Tìm Long quân chính là hạch tâm thế lực chủ yếu tương lai của Lôi Động. Mỗi một đứa bé từ nhỏ đều dùng phương thức huấn luyện từ trung học tới đặc chủng của tiền thế. Chẳng những đối với ma luyện ý chí của bọn hắn, thân thể có chỗ tốt thật lớn. Ngay cả đối với tu luyện cũng có trợ giúp cực lớn. Đương nhiên, chi quân đội này nếu thật sự hình thành quy mô cùng thực lực. Không có vài chục, và trăm năm thì đừng mơ thành công. Cũng bởi vậy đám người thanh nương tử phụ trách tổ kiến thế lực bên ngoài, những người này đều do quỷ cổ khống chế. Trúc cơ tu sĩ 315 người, kim đan tu sĩ 28 người. Số lượng này làm cho thanh nương tử nổi danh, ngay cả lôi động cũng bị nàng làm cho chấn động. Đây chỉ mới là công phu mấy năm, đám người thanh nương tử liền đem sự tình làm được tới trình độ này quả là nằm ngoài dự liệu của lôi động. Mặc dù nói quỷ cổ của hắn có tác dụng trọng yếu, nhưng mà hiệu suất thanh nương tử cũng quá cao. Mỗi người đều có thể bảo chứng độ trung thành sao? Lôi động không khỏi hơi có lo lắng hỏi. Thế lực bành trướng quá nhanh khó tránh khỏi tốt xấu lẫn lộn. Nhất là quỷ cổ một khi bạo lộ trong mắt người trong thiên hạ, như vậy lôi động sẽ trở thành công địch của tu sĩ, cái đích cho mọi người chỉ trích. Đề cập đến vấn đề này, thanh nương tử cũng đặc biệt nghiêm túc nói, bẩm quân chủ, những người này, từng cái cũng đã tìm hiểu cặn kẽ từng chi tiết, cả đám đều thanh lọc nhiều lần. Nếu như không phải hoàn toàn nắm chắc đi khống chế, chúng ta cũng sẽ không ra tay. Những kẻ có dị tâm đều đã bị thanh trừ. Quỷ cổ khống chế người, cuối cùng không phải vương đạo, một thời gian sau sẽ khó bảo toàn sẽ không ra chút ít đường rẽ. Nhất là bộ phận nhân trung đa số là loại nhu nhược rất sợ chết, nhưng cuối cùng không phải bảo hiểm như vậy. Bất quá, tại thành lập thế lực lôi động cũng không còn cách nào. Đám người này cho dù cũng không phải là hoàn toàn có thể đáng tin, nhưng tu vi vẫn có chút tác dụng. Rất tốt, những ngày này vất vả ngươi rồi, Thanh tỷ. Tìm Long quân bên kia, chờ Thiên Ma đại nhân giải quyết xong ta sẽ đích thân xử lý. Đoạn thời gian này vẫn phải nhờ ngươi tiếp tục vất vả. Chương 638, điên cuồng sổ số. So với số lượng phần đông trúc cơ, kim đan tu sĩ, lôi động càng thêm chú trọng Tiềm Long quân chưa thành hình của hắn. Đây mới là hắn thành viên tổ chức hạch tâm tương lai chính thức có thể tín nhiệm qua được. Trước kia lôi động, cũng không có nghĩ qua an an ổn ổn, thành thành thật thật làm một người tu sĩ bình thường. Nhưng mà, thế đạo cực kỳ hiểm ác. Một mình một người cho dù là tu vi nghịch thiên, cũng cuối quả bất địch chúng. Thành lập thành viên tổ chức của mình là chuyện tình hoàn toàn tất yếu. Lôi động cũng không muốn thật vất vả vượt qua một hồi, lại khiến cho thân tâm đều diệt. Huống chi, hôm nay hắn không chỉ có một người, có Uyển Ngôn, Thiên Ma và người nhà còn cần bảo vệ. Được lôi động thiệt tình thành ý tán dương, tâm tình thanh nương tử lập tức sung sướng vô cùng, mấy năm này thật sự nàng thường vất vả mệt nhọc. Nhưng mà trong lòng thủy chung có một lượng động lực chèo chống khiến nàng cố gắng làm tốt nhất. Không đơn thuần là vì nghiệp lớn của lôi động, đồng dạng cũng là vì chính nàng ta. Mắt thấy lấy thanh nương tử để cho lôi động chú ý vui thích như thế, Thích Phỉ Phỉ tức thì như có điều suy nghĩ, thấp giọng nói, lôi động. Hôm nay tu vi của ta cũng không tính toán quá thấp, ta có thể tham gia Tìm Long quân, giúp ngươi chia sẻ một ít vất vả không? Thích Phỉ Phỉ cũng có chút ít tiểu tâm tư, nàng sở dĩ có thể được lôi động tiếp nhận, cũng là bởi vì liều lĩnh phản bội sư môn, đơn giản là thực hiện lời hứa đối với lôi động. Nhưng nàng rất rõ ràng địa vị của mình, còn kém hơn Đinh Uyển Ngôn rất nhiều. Hôm nay, cơ hội tốt như vậy đặt ở trước mặt nàng, ở đâu lại không theo. Có thể giúp lôi động làm việc khiến hắn không khai chính mình thì địa vị của mình nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Lôi động hơi nhíu mày. Hôm nay chuyện tình Tìm Long quân đại bộ phận đều là thanh nương tử lo liệu. Nếu như đem Thích Phỉ Phỉ nhét vào đi, thanh nương tử có chú ý hay không? Thanh nương tử không hổ là một kẻ kinh nghiệm lâu năm, từ yêu cầu của Thích Phỉ Phỉ cùng biểu lộ của lôi động đã đoán được suy nghĩ của hắn tới 7-8 phần. Trong lòng có chút cảm động hắn bận tâm cảm thụ của chính mình, tức thì ôn nhu nói, quân chủ, nếu có Phỉ Phỉ cùng quân chủ, nếu có Phỉ Phỉ cùng một chỗ hỗ trợ làm việc, vậy liền không thể tốt hơn rồi. Phải biết, hôm nay thế lực của chúng ta còn nhỏ, theo thời gian dần qua phát triển thì một mình thiếp thân không đủ sức để theo nổi. Đã như vậy, Phỉ Phỉ tạm thời giúp đỡ Thanh tỷ làm chút chuyện. Bất quá, Phỉ Phỉ, Thanh tỷ sau ngươi kiến thức rộng rãi, mọi thứ nghe nàng là đúng. Còn có, bất kể là Thanh tỷ hay là Phỉ Phỉ, các ngươi cũng không thể quá nhiều trì hoãn tu luyện, kim đan kỳ, tuyệt không phải là kết quả cuối cùng của các ngươi. Thích Phỉ Phỉ gặp lôi động đáp ứng cũng có chút ít vui mừng, nàng nhu thuận gật đầu đáp ứng nói, vâng, thiếp thân nhất định sẽ nghe Thanh tỷ phân phó, sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Tiếp theo, Lôi Động lại nói, Thanh tỷ, lần này triệu hoán ngươi tới là vì có hai kiện sự tình kiếm tiền trọng yếu an bài ngươi đi xử lý. Dứt lời, Lôi Động đưa từng ý tưởng nói cho nàng nghe. Ý niệm Lôi Động thiên mã hành không trực khiến Thanh nương tự cảm giác được có chút khó tin. Nhưng mà tinh tế tưởng tượng lại phát hiện khả thi cực cao. Nếu như thao tác được tốt thì hai chuyện này sẽ kiếm thật lớn. Vừa nghĩ tới hôm nay chỉ cần khoát tay sẽ có linh thạch, còn mắt nàng không khỏi có chút sáng lên nói, quân chủ, ngươi làm sao lại nghĩ đến điểm quan trọng kiếm tiền như thế? Điều khiển tỷ lệ đặt cược coi như bỏ qua, chỉ phương thức thôi cũng tuyệt không thể tả. Lôi Động xuyên việt đến cái thế giới này, cũng không phải một ngày hay hai ngày. Đi qua rất nhiều cái phường thị, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy có người dùng phương thức này kiếm linh thạch. Trước kia sở dĩ không cần, đó là bởi vì quy mô quá nhỏ, không thể duy nhất một lần kiếm lớn. Chuyện này cần làm một lần sẽ có người bắt chước, Lôi Động hắn làm một lần thì cả thiên hạ đều biết, quyền bảo hộ trí tuệ chỉ giống như chuyện cười mà thôi. Hôm nay, Khang Châu trong vòng mấy trăm năm nay chưa từng xuất hiện sự kiện rầm rộ như thế, ba thành tu sĩ tụ tập lại. Quả thực chính là một mỏ linh thạch bày ra trước mặt. Ngay sau đó, Lôi Động lại cùng Thanh nương tử, Thích Phỉ Phỉ thảo luận một ít chi tiết. Tỉ mỉ vấn đề. Rất nhanh đã đưa ra phương án trọn vẹn toàn hảo đưa cho Thanh nương tử cùng Thích Phỉ Phỉ đi chấp hành mà Lôi Động thì là thập phần ít xuất hiện, dùng thân phận trúc cơ kỳ tu vi của hắn làm tùy tùng thờ ơ lạnh nhạt hết thảy. Đương nhiên, việc này bằng vào Thanh nương tử một người thì không cách nào thu phục, tại đây dù sao cũng là trên địa bàn của Âm Sát Tông. Cũng bởi vậy Lôi Động âm thầm để cho Đông Phương Phức cùng Uyển Ngôn giúp một chút. Hai vị này là đại nhân vật trong Âm Sát Tông, địa vị trong tông phái hơn xa Kim Đan lão tổ bình thường. Chỉ là mấy ngày sau, do Thanh nương tử chủ sự. Luyện khí kỳ tu sĩ tụ tập trong vùng thoáng cái dựng nổi lên 10 cái đài cực lớn, bên trên từng cái đài cao là một Kim Đan tu sĩ, cộng thêm 20 tên trúc cơ kỳ tu sĩ chủ trì bắt đầu thực hiện nghi thức. Các tu sĩ xét cho cùng cũng không có gì khác biệt cùng các phàm nhân. Nguyên một đám kim đan tu sĩ dùng pháp khí khuếch đại âm thanh gián đoạn tuyên truyền, trong chốc lát đã có một số lượng khủng bố luyện khí kỳ tu sĩ vây trước đài cao. Sau khi nghe hai lần, những người luyện khí kỳ tu sĩ cuối cùng hiểu rõ cái gì gọi là sờ thưởng, ra một quả linh thạch liền có cơ hội sờ một màu. Lại nghe tới hạng nhất thưởng chính là một quả trúc cơ đan. Cơ hồ tạo thành một cổ thủy triều điên cuồng. Đối với luyện khí kỳ tu sĩ mà nói, cái gì mới là trọng yếu nhất? Đương nhiên là trúc cơ rồi. Trên thế giới này, cũng không phải nói không có người có thể không dựa vào trúc cơ đan liền có thể trúc cơ, nhưng nếu là nhân tài có tư chất thì thiếu trúc cơ đan sao? Vì thế, trúc cơ đan loại đồ chơi này đối với luyện khí kỳ tu sĩ mà nói có lực hấp dẫn trí mạng. Ngoại trừ trúc cơ đan, giải nhì là một thượng phẩm pháp khí, đồng dạng làm cho người ta thèm thuồng vạn phần. Tuyệt đại đa số luyện khí kỳ tu sĩ dùng là đều là hạ phẩm pháp khí. Ngẫu nhiên có một kiện trung phẩm đã có thể lấy ra khoe khoang một phen rồi. Về phần thưởng thứ ba cũng không kém, là một trung phẩm pháp khí. Thưởng thứ tư và thứ năm thì kém hơn theo thứ tự là hạ phẩm pháp khí cùng một lọ tụ khí đan. Bất quá, so với giải đặc biệt là tỷ lệ 60 phần một vạn, tụ khí đan và hạ phẩm pháp khí có tỷ lệ cao hơn nhiều. Tỷ lệ loại vật này không phải các tu sĩ lần đầu trải qua sờ màu quan tâm. Mọi người coi mình là trung tâm. Tổng cảm giác mình là nhân vật chính, chỉ cơ duyên chưa tới mà thôi. Huống chi, tại Kim Đan tu sĩ tuyên truyền thời điểm, dùng từ cũng cực kỳ chọc người. Như là cái gì một quả linh thạch đổi một cơ hội nghịch thiên, một bước lên trời. Chương 639, Huyết Ma trở về, thượng. Có Kim Đan tu sĩ áp trận, nếu không bằng vào 20 cái trúc cơ kỳ tu sĩ, chỉ sợ sẽ bị vô số luyện khí kỳ tu sĩ điên cuồng dẫm dẹp. Tại Kim Đan tu sĩ dùng khí thế cường đại hung hăng áp bách một phen, tu sĩ cấp thấp bọn họ bắt đầu trung thực xếp hàng sờ màu. Phải biết luyện khí tu sĩ trước mặt Kim Đan tu sĩ cơ hồ chính là một con sâu cái kiến tiện tay liền có thể bóp chết. Trời sinh liền có cảm giác. Sợ hãi rất mạnh. Cho dù là tâm trí mạnh như Lôi Động, ban đầu ở thời điểm luyện khí kỳ đối với Kim Đan tu sĩ sợ như thần minh đấy. Từng cái đài cao xem thành 15 hàng do 15 cái trúc cơ kỳ tu sĩ là người bán hàng. còn thừa 5 trúc cơ tu sĩ thì là đổi tặng phẩm. Kim đan tu sĩ, tức thì ngồi ngay ngắn ở chính giữa nhìn chậm chậm lấy hiện trường duy trì trật tự. Về phần những người tu sĩ cấp thấp có xuất một linh thạch thử xem vận khí, cũng có một hơi mua lấy 100 tờ sổ số chạy đi một bên chậm rãi cao. Đã lượng sổ số dùng một loại tốc độ tiêu thụ phi thường điên cuồng đi ra ngoài. Cơ hồ là trước tiên liền có người bắt đầu trúng thưởng, nhưng phần lớn là thứ 5 hoặc thứ 4. Nhưng cho dù là giải thưởng thứ 3 là trung phẩm pháp khí, một quả linh thạch đặt xuống đã thu lại vốn gấp 100 lần rồi. Dưới sự kích thích rất nhiều tu sĩ luyện khí muốn mua một quả thử xem, liền quyết định dùng mấy khối linh thạch thử xem. Cao trào rất nhanh tiến đến, mới nửa nén hương đã có một quả trúc cơ đang xuất hiện trên đài số 7. Kết quả này khiến phía dưới cơ hồ chỉ trong một nhịp thở liền tràn ra khắp các đài cao. Trúc cơ đang vừa ra, để cho rất nhiều luyện khí tu sĩ sa vào trong trạng thái phấn khởi mà hưng phấn, càng lấy nhiều linh thạch ra mua. Ngay từ đầu mua ít cũng đều nhao nhao một lần nữa đi xếp hàng, chỉ là nhìn qua đội ngũ không thấy giới hạn trực khiến những người kia dậm chân ngay từ đầu vì sao không mua nhiều một chút cơ chứ. Theo thời gian trôi qua, một quả miếng trúc cơ đang cùng thượng phẩm pháp khí bị tuôn ra kích thích các tu sĩ cấp thấp, họ cơ hồ là rơi vào trạng thái điên cuồng. Lôi động trốn trong bóng tối quan sát cười đến nỗi không khép miệng lại được. Chỉ là tại một khu luyện khí kỳ tu sĩ này hắn liền chuẩn bị hơn 1 tỷ sổ số. Nếu như toàn bộ bán đi ra ngoài, chỉ mỗi tu sĩ một khối thì đã có được 600-700 ngàn linh thạch. Đây quả là so với cướp đoạt còn nhanh hơn. Cướp bóc làm gì có được hiệu suất này? Đây là thu nhập một khối của luyện khí kỳ tu sĩ, về phần trúc cơ kỳ tu sĩ số lượng đạt tới mấy vạn cũng có mặt thì tiền lời đồng dạng không thể nhỏ. Tuy rằng số lượng này ít hơn luyện khí kỳ tu sĩ mấy chục lần, nhưng trúc cơ kỳ tu sĩ có tiền hơn luyện khí kỳ tu sĩ rất nhiều. Thậm chí có chút ít trúc cơ kỳ tu sĩ có của trong thời gian ngắn gom góp ra trên 100 vạn linh thạch. Cũng bởi vậy, sổ số đối với trúc cơ kỳ tu sĩ, trực tiếp chính là 101 tấm. Đừng nhìn bán được cao, nhưng phần thưởng hạng nhất vừa ra lập tức khiến cho các trúc cơ kỳ tu sĩ trực tiếp điên cuồng, một quả đan dược đăng thiên đang giá trị trên trời 2.000 vạn linh thạch, ngay cả nguyên anh tu sĩ đều thèm nhỏ nước giải. Còn có một số giải thưởng đồng dạng làm cho người ta nóng mắt. Như là thượng phẩm linh quỷ, cực phẩm linh khí các loại. Chính là 100 miếng linh thạch, đổi lấy một kẻ thắng được lên cơ hội thiên đan, quả thực rất khó khăn. Dù là chính mình không cần, bán đi cũng đủ vô tư vô lự rồi. Ở đài cao bên này, thanh nương tử tự mình dẫn theo một đám kim đan, trúc cơ tu sĩ đi lên khai mở, mới không có dẫn xuất cái gì đại phiền toái. Phải biết, trúc cơ kỳ tu sĩ so với luyện khí tu sĩ thì ngưu bức hơn nhiều, không ít người cũng có bối cảnh mạnh. Sổ số trí giá 10.000 vạn cơ hồ cũng không thời gian một ngày liền trực tiếp bị bán đi sạch. Lôi động lời tới 600-700 ngàn. Một lão đầu tu sĩ trong đó mới chính là trúc cơ sơ giai, nguyên bản cả đời này cũng không thể tiến thêm một bước. Nhưng mà ai ngờ hắn ta vẫn cứt chó mua 2 tờ sổ số oanh trúng đăng thiên đan, bất quá bị thanh nương tử âm thầm áp đến cuối cùng, mới tuyên bố người đoạt giải đăng thiên đan. Đáng thương lão gia hỏa giống như bị bánh ngọt từ trên trời rơi xuống, nhưng đồng dạng thì lộ ra vẻ mặt sắp chết đến nơi. Dưới mấy vạn đạo thần niệm quét tới quét lui trên người hắn thì làm sao mà tốt cho được. Bất đắc dĩ xuống, hắn chỉ đành trước mặt mọi người tuyên bố dùng 2.000 vạn linh thạch bán đi đăng thiên đan này. Kết quả là một lão yêu quái nguyên anh kỳ hình như là đại trưởng lão nào đó của Ma Ngục Tông ném cho hắn 20 miếng cực phẩm linh thạch, liền không nói hai lời cầm đăng thiên đan bước đi. Xem chừng lão yêu quái là muốn cho hậu bối sử dụng, nếu không, 200 cực phẩm linh thạch, cho dù là đối với lão yêu quái mà nói cũng là một số tiền không nhỏ. Nhưng hắn cũng không khả năng giúp đỡ trúc cơ lão gia hỏa giải quyết sự tình, nhưng lão giả cũng vô cùng gian trá. Tại chỗ này nguyện hiến 20 miếng cực phẩm linh thạch âm sát tông, chỉ cầu một cơ hội gia nhập âm sát tông. Loại cơ hội tốt này, Lôi Động làm sao dễ dàng bỏ qua? Lập tức truyền âm cho Đinh Uyển Ngôn, Đinh Uyển Ngôn lập tức xuất mã thay sư phụ thu đồ đệ. Bất quá Uyển Ngôn cũng phúc hậu chỉ lấy 15 cực phẩm linh thạch, cho lão gia hỏa kia lưu lại 5 cực phẩm linh thạch. Lão đầu tử nhìn như dùng 15 cực linh gia nhập vạn quỷ quật rất thiệt thòi, nhưng trên thực tế nếu hắn không có làm như thế chỉ sợ không có mạng ly khai khỏi phụ cận Trích Tinh Phong này. Tiền tài vào tay, cho dù là nguyên anh tu sĩ cũng sẽ lén lút ra tay. Bất quá, hôm nay gia nhập vạn quỷ quật, tương đương chính là người của âm sát tông. Nếu như còn có người dám động hắn thì chính là địch nhân của âm sát tông rồi. Tâm tình Lôi Động thoải mái, lại lập tức triển khai hoạt động cá độ giữa các kim đan kỳ tu sĩ. Kim đan kỳ tu sĩ tụ tập ở Trích Tinh Phong không tới 1.000 người. Bất quá, cũng đừng xem thường kim đan tu sĩ không đến 1.000 này. Toàn bộ Khang Châu lớn như vậy cộng lại cũng không quá mấy ngàn kim đan lão tổ. Trong đó nếu kém lắm cũng là đại lão trung, thượng đẳng gia tộc tông phái. Kim đan tu sĩ so với trúc cơ tu sĩ có tiền nhiều lắm, nhất là những người như nhất gia chi chủ các loại, hung hăng lấy ra 1.000 vạn linh thạch đi ra cũng có khả năng. Chỉ là đồ vật khiến cho kim đan tu sĩ điên cuồng trong tay Lôi Động hiện nay trừ cực phẩm linh quỷ ra thì không còn cái gì khác. Nhưng mà loại vật cực phẩm linh quỷ, ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng sẽ điên cuồng. Nếu cầm nó đi là giải thưởng thì tuyệt đối chỉ rước họa vào thân. Cũng đúng lúc này, Huyết Ma đi Triệu Châu Phong Trần mệt mỏi trở về âm sát tông. Mà hắn cũng đã nhận được tin tức Thiên Ma quyết đấu, trực tiếp từ trong tông một mình một người đã tìm đến Trích Tinh Phong. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.